Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1348, chương 0, cuối cùng chi quyền. Thần tiên truyền thuyết cho mọi người câu trả lời. Kelly nói, chương này tác giả giải đáp một số thứ, cũng là vì quyển sách bị cấm viết, làm rớt, ân, đại loại như vậy, ta cũng là phí hết sức mới tìm được mấy chương cuối. Đây là ngày, bởi vì là thuần túy phi thường quan phương đồ vật, cho nên, ta tận lực khắc chế, sẽ không rót vào tình cảm cá nhân, chỉ là phải cho mọi người một câu trả lời. Mặc dù giờ phút này nội tâm của ta phi thường không bình tĩnh, nhưng là ta phải tỉnh táo đi viết vật này. Ở viết cái này trước, ta đi giặt rửa một cái nước lạnh mặt, sau đó hít thở sâu mấy lần, chính là làm cho mình giữ khắc chế. Nếu như mọi người thật là tốt với ta, thật xin đừng than phiền cái gì. Nếu không, chỉ là khai ra nhiều chuyện hơn. Trước một mực không nói, cũng là bởi vì có phương diện này nguyên nhân. Bất kể chính ta có hay không thừa nhận, ta một ít lời bao nhiêu có một ít tiểu tiểu sức ảnh hưởng. Coi như cá nhân ta không cố kỵ, chung quanh hết thảy cùng ta tương quan liên hệ nhân, tỉ như biên tập, website cũng sẽ bởi vì ta một cái xử lý không thỏa đáng, chịu đựng áp lực thật lớn. Ta phải hỏi đề phân loại hình thức, tới đáp trong lòng mọi người cho tới nay nghi vấn đi. Số 1, đạo sĩ, quyển sách này là hay không sau đó chiếc? Đáp, đúng ở ngày mai 9 giờ tối. Đạo sĩ thì sẽ hoàn toàn từ ma thiết hạ giá. Thứ hai, hạ giá nguyên nhân. Đáp, không tỉ mỉ nói, chỉ có thể giao phó một câu. Đạo sĩ, hạ giá là bị chỉ đích danh. Nói đúng là chỉ đích danh hạ giá. Đối với cái này một chút, mọi người không nên ôm oán. Trong lịch sử trong trường Hà, một quyển sách chìm chìm nổi nổi sự tình cũng liền nhiều. Chúng ta kiên tin chính mình biểu đạt là thiện. Thật sự theo đuổi cái gì tốt đẹp, vậy thì đủ. Thời gian trường Hà là thay đổi. Chúng ta nếu có thể tin tưởng Thương Hải Tăng Điền, liền có thể tin tưởng càng nhiều. Thứ ba, cùng website có quan hệ hay không? Là đồn thổi lên sao? Đáp, dĩ nhiên cùng website có quan hệ. Ở chỗ này ta cảm tạ ma thiết. Nếu như không là bọn hắn đỡ lấy áp lực thật lớn, quyển sách này ngày mùng 5 tháng 6 sẽ hạ giá. Mà ta tiểu biên, bị chửi đến nhanh khóc, lại cho ta tranh thủ 2 ngày thời gian. Đến số 20, hắn bị chửi, ngươi có phải hay không không biết rõ tình trạng, không có cho Tam Tam nói rõ ràng chuyện này bản chất. Ngoài ra, sở dĩ lựa chọn ngày 20 tháng 6 hạ giá có một cái tiểu tiểu nguyên nhân. 6 là 2 cái 3 tạo thành, chính là Tam Tam, 20 không cần ta giải thích. Là ta kiểu cách muốn biểu đạt một chút đối với các ngươi cảm tình. Đồn thổi lên, còn có thông đồng làm bậy lời bàn, cũng không cần đến, ta cơ bản không đối với bất kỳ độc giả nói qua nặng lời. Bao gồm bình xịt, nhưng cái này không thể nghi ngờ ở lòng ta thượng xen vào một cây đao. Có biết, ta được đến thông báo ngày hôm đó, là chân chính uống được say như chết, nhanh thời gian 2 năm, hơn 700 thiên. Từng chữ đi tới. Ta nhìn nó biến mất đoán. Nói không rót vào tình cảm cá nhân. Ta chỉ giải đáp. Hạ giá đối với website tổn thất là to lớn. Đối với cá nhân ta có hay không tổn thất, mọi người cũng lòng biết rõ. Bởi vì coi như hoàn bổn, cái này đặt quá trình là tiếp tục. Còn có đủ loại sân thượng phổ biến rộng rãi tiếp tục. Một khi hạ giá, kia là không có thứ gì. Nhưng là ta không quan tâm cái này. Ta quan tâm là cho mọi người giao phó. Lúc này ở một cái vấn đề kế trong giải đáp. Cho nên nói, website căn bản sẽ không dùng loại phương thức này tới đồn thổi lên. Thậm chí còn mạo hiểm phong hiểm. Đỡ lấy áp lực để cho ta tiếp tục viết. Cũng là chúng ta quan điểm nhất trí. Tận lực đuổi xong, đuổi không xong cũng phải nghĩ biện pháp cho độc giả giao phó. Đây chính là tinh thần chuyên nghiệp. Thử nghĩ, ta lão thư ở trên kệ, có phải hay không là càng có lợi tuyên truyền? Thực ra không nên đánh giá thấp quyển sách này chỗ bản chính website sức ảnh hưởng. Ta không có tự đại, ma thiết đánh giá là như thế. Đạo sĩ là ma thiết một cái bảng hiệu. Thứ tư, sách mới sự tình rốt cuộc là như thế nào? Đáp, viết sách mới trước. Ta do dự rất lâu. Ta biết rõ chính mình thói hư tật xấu. Lười biếng, yêu hứa hẹn, một cái hưng đầu đến. Hận không được móc tim móc phổi cho. Kết quả căn bản không làm được. Để cho độc giả thường thường thất vọng. Hận không được miệng lưỡi công kích N cái bí danh tới mắng chửi ta. Nếu như tiếp tục nữa là tình huống như vậy làm sao bây giờ? Nếu như phải cải biến tình huống như vậy, ta thì phải học tập người khác ưu điểm hòa hảo tinh thần. Cũng chính là kiên trì tiếp. Đúng giờ định lượng canh. Ý vị này ta sẽ rất khổ cực. Ta chùn bước. Vậy tại sao quyết định viết? Trung gian quá trình ta liền không tỉ mỉ nói. Chăn trở mấy lần. Nguyên nhân quy kết là Ma Thiết, Mạch Tử Hàm, Ơn Chi Ngộ, độc giả một đường làm bạn tình nghĩa. Sách mới tự nhiên sẽ có. Làm sao an bài? Mọi người tại đêm mai 9 giờ sau này đổi mới Ma Thiết. Nếu như nhìn thấy Ma Thiết có thay đổi gì, liền không chút do dự điểm đi vào. Ở trong đó sẽ có ta tràn đầy kiểu cách lời nói. Mà không phải bây giờ loại sách này mặt thông báo. Đệ ngũ, lão thư kết vĩ làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi đâu nhìn? Đáp, lão thư tự nhiên là có kết vĩ. Ở chỗ này, ta nói, là bồi thường mọi người. Đến thời điểm kết vĩ toàn bộ là miễn phí chương hồi. Ta không quan tâm có hay không có thể kiếm tiền. Ta chỉ là đang ở ư phải cho mọi người một quyển hoàn chỉnh đạo sĩ. Cho dù lấy một loại ta căn bản không muốn phương thức đi phát cái này kết vĩ. Ta cảm thấy được vậy đơn giản là một loại chia lìa. Nhưng là cho mọi người có thể nhìn thấy. Ta đáp ứng. Ta giữ vững muốn miễn phí chương hồi. Ở chỗ này lần nữa cảm tạ Ma Thiết. Lại một lần nữa dung túng ta tự do phóng khoáng đáp ứng cái yêu cầu này. Cho nên, đạo sĩ có kết vĩ. Vẫn là ở Ma Thiết nhìn. Cái biện pháp này là ta cùng biên tập thông 2 giờ điện thoại. Hắn ở chính giữa qua lại truyền đạt. Mới đạt thành nhất trí. Coi như là muốn một cái không phải là biện pháp đi. Thứ 6, lúc nào có thể nhìn thấy kết vĩ? Đáp. Xin mọi người tại đêm mai 9 giờ sau này đổi mới Ma Thiết đi. Vẫn là câu nói kia. Nhìn thấy Ma Thiết có biến hóa. Không chút do dự click đi. Vào ngày mai chúng ta sẽ còn thương lượng cuối cùng hình thức. Đến thời điểm sẽ công bố. Thứ 7, bằng giấy thư vấn đề. Đáp, cái này muốn ta trả lời thế nào? Một câu nói, không phải là tuyệt vọng. Nếu như mọi người nguyện ý chờ đợi. Có lẽ chỉ là có lẽ, có một ngày ta sẽ nhìn thấy đạo sĩ biến thành chữ trì đúc xuất hiện ở trước mắt ta. Xin tin tưởng, đó cũng là ta mơ mộng. Thứ 8, trước chương hồi làm sao bây giờ? Đi nơi nào nhìn? Đáp, ta một mực ở thiên nhai giữ vững đổi mới. Bởi vì thiên nhai là ta lúc ban đầu tới phương. Ta không thể quên cái này lúc ban đầu. Cùng Ma Thiết độ tiến triển không kém quá 3-40 chương. Nếu như có thể ta còn muốn thu nhỏ lại chênh lệch. Chỉ bất quá hợp đồng quan hệ không thể. Mọi người nếu như hoài niệm đạo sĩ nội dung, có thể đi thiên nhai nhìn. Ở chỗ này, một lần nữa cảm ơn thiên nhai mọi người. Tam tam bái tạ, bất kể ta đứng ở vị trí nào. Các ngươi là ta lúc ban đầu. Ngoài ra, tại hạ chiếc trong lúc, thiên nhai vẫn giữ đổi mới. Được, ta trả lời ở chỗ này. Mọi người yên lặng nhìn, không muốn nghị luận quá nhiều. Đạo sĩ là hài tử của ta, từ lúc ban đầu không thèm để ý, càng về sau càng ngày càng để ý. Ta giải nó, đến cuối cùng yêu cầu chỉ là một an tĩnh. Nói qua, tĩnh táo hơn viết xong đây là ngày. Nhưng đến bây giờ, lại không giải thích được nước mắt rơi vào trên bàn gõ. Thật là kiểu cách, đang lẳng lặng cùng đạo sĩ. Cùng ta qua hết này người cuối cùng buổi tối đi. Ta yêu các ngươi. Hạ giá thời gian. Ngày 20 tháng 6 buổi tối 9 giờ. Trở lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.